Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, chương 1423, tổ đội. Hoàn thành tiệm thợ rèn, vừa xây xong trang bị Tô Dương nhẹ nhẹ nhõm, tự nhủ nói, còn tốt bên ngoài sự tình bận bịu không sai biệt lắm. Không phải vậy còn thật không có thời gian tới làm nhiệm vụ này. 7 ngày a, làm xong nhiệm vụ vừa tốt sang năm. Nhiệm vụ này có thể tổ đội, bất quá nhiều nhất chỉ có thể tổ 7 người. Hương Hoa, Sước Ảnh, Quả Cam, các nàng cần phải có thể giúp một tay. Tô Dương tại tâm lý yên lặng địa đánh giá tính một chút, sau đó lập tức cho Tào Hương Hoa, Đường Sước Ảnh các nàng phát đi tin tức, hỏi ý kiến, hỏi các nàng có thời gian hay không giúp mình làm nhiệm vụ. Chúng nữ lập tức trả lời, đáp án rất đồng ý, đều là có thời gian. Tô Dương đem Tào Hương Hoa, Đường Sước Ảnh, Tô Tranh ba nữ kéo vào đội ngũ, chờ hắn đem Cửu Vĩ cũng kéo vào được thời điểm, phát hiện Cửu Vĩ thế mà cũng chiếm một cái danh ngạch. Choáng, sủng vật cũng chiếm danh ngạch. Tô Dương biểu thị tương đương im lặng, vốn cho là 7 cái danh ngạch xem như tương đối nhiều. Chỗ nào nghĩ đến hội xảy ra chuyện như vậy, sủng vật nếu như cũng chiếm cứ danh ngạch lời nói, cái kia tuyển người phương diện thì phải thật tốt tính cắt một chút. Cuối cùng, Tô Dương quyết định đem Cửu Vĩ, Long Thỏ, Thiên Thiên ba nữ cùng một chỗ mang lên. Các nàng đều là thần cấp sủng vật. Muốn so người chơi càng thêm có dùng. Lão ca, cụ thể nhiệm vụ gì a? Tô Tranh, Hương Hoa, Sước Ảnh ba nữ rất nhanh tới. Là ta nghề nghiệp nhiệm vụ. Tô Dương đem nhiệm vụ nội dung chia sẻ cho chúng nữ. Thật cao nhiệm vụ độ khó. Có ý tứ, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Hiện tại thì xuất phát. Đi, chúng ta đi trước Linh Ẩn Tự. Đi Linh Ẩn Tự làm gì? Liên quan tới nhiệm vụ này duy một tin tức cũng là Linh Ẩn Tự. Chúng ta bây giờ còn không biết ma tộc Sơn Môn ở đâu. Nhất định phải từng bước một đến, trước giải một chút tình huống. Tô Dương đi đầu, lập tức đi hoàng thành phía tây Linh Ẩn Tự. Trước đây thật lâu, Linh Ẩn Tự đã từng là hoàng gia chuyên trúc miếu thờ. Rất nhiều hoàng đế từ nhiệm về sau đều ưa thích tại trong Linh Ẩn Tự an độ lúc tuổi già. Bởi vì có hoàng gia đến đỡ, đến mức Linh Ẩn Tự hương hỏa một mực cường thịnh không suy. Bất quá về sau Linh Ẩn Tự phát sinh một kiện thảm án. Sau cùng thậm chí bị hoàng đế đương triều phong cấm, không cho phép ngoại nhân đi vào. Tô Dương, Hương Hoa, Sước Ảnh một hàng tự nhiên là không thể quang minh chính đại đi vào. Bọn họ cũng phải vụng trộm ẩn vào đi, không thể bị người phát hiện. Rừng rậm tĩnh mịch, một tòa cổ tháp thấp thoáng tại xanh tươi bụi bên trong. Tiếng chuông rằng rặc, vượt qua dãy núi, chấn động tới khắp cây quạ đen. Cái kia cạc cạc cạc gọi tiếng, tựa như là một bài tới từ địa ngục tử vong nhạc dạo. Đi đến chân núi, nhìn lấy cái kia lan tràn cao mấy chục mét bậc thang. Tô Tranh thêu lông mày nhăn lại, nhỏ giọng nói ra, rõ ràng là Phật giáo thánh địa, làm sao lại biến thành cái dạng này? Tô Dương cười nói, có lẽ cùng chúng ta nhiệm vụ có quan hệ. Trong không khí tràn ngập âm u khí tức khủng bố, tuy nhiên bốn phía cây xanh râm mát, bậc thang ngăn nắp xinh đẹp. Nhưng nơi này nhưng như cũ chỉ có thể dùng tạng một chữ để hình dung. Không là mặt đất tạng, liền lá cây chim tước đều là tạng. Một đoàn người dọc theo bậc thang đi lên, đi qua bậc thang đứng ở một mảnh có tới một cái sân bóng đá thư thái phổ biến trên bình đài. Nhìn lấy những cái kia thật cao đứng sừng sững Phật tháp thần tượng. Tô Dương tâm lý không có tùy vào sinh ra một cỗ cực kỳ cảm giác quái gì. Phật giáo thánh địa vốn nên dáng vẻ trang nghiêm, nhưng lại như thế ô uế không chịu nổi. Đây là trong lúc lơ đãng tạo thành, còn là cố tình làm. Chỉ sợ là khả năng thứ hai là chủ yếu đi. Giống, một trận tiếng vang kỳ dị đột nhiên truyền đến bên tai. Để Tô Dương mi đầu lặng yên nhăn lại. Thanh âm gì a? Long Thỏ nhỏ giọng hỏi. Tô Tranh suy nghĩ một chút nói. Trong phim ảnh lệ quỷ cũng là gọi như vậy. Long Thỏ nói. Không thể nào, ta cũng không phải là chưa thấy qua quỷ. Bọn họ gọi tiếng không có như thế dùng mình a. Tào Hương Hoa thản nhiên nói. Chúng ta cần phải đến đúng địa phương. Đường Sước Ảnh cười tế ra chiến thương. Vừa cười vừa nói. Muốn bắt đầu chiến đấu. Nàng tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống. Đứng sừng sững ở trên bình đài Phật Tháp. Lại là nảy sinh dị biến. Từng cái thân thể cứng ngắc đi lại tập tễnh vật thể hình người nện bước chậm chạp tốc độ theo Phật. Trong tháp đi tới, bọn họ cầm giữ có nhân loại hình thái, mặc lấy khác nhau, có người mặc tăng lữ điều khiển, có mặc lấy hoa lệ tơ lụa, càng có còn mặc lấy khải giáp, khác biệt y phục tượng trưng cho khác biệt thân phận. Bọn họ y phục đều đã cũ kỹ, có thậm chí đều hư thối. Nhưng dấu ở trong quần áo thân thể cũng đã biến thành màu đen. Thân có phía trên còn có vảy màu đen. Bọn họ ánh mắt đều là đỏ như máu. Móng tay cũng là màu đỏ. Hơn nữa còn đặc biệt lớn lên. Há mồm gào rú thời điểm. Hai khỏa bén nhọn hàm răng lộ ra. Đây rõ ràng là ma quái mới có đặc thù. Bọn họ không có có trí tuệ. Chỉ là đơn giản khát máu. Một khi nghe thấy được người sống khí tức liền sẽ chen chúc mà đến. Tựa như là ma quái. Cùng trước đó gặp phải ma quái không giống nhau. Giết lại nói, nhìn qua thật đáng sợ. Giết, Tô Dương cầm kiếm lao ra. Tựa như là một đạo thiểm điện. Phốp, hắn một kiếm chém ra. Hơn 800.000 bạo kích thương tổn quả thực biến thái. Nhìn Tô Tranh Hương Hoa sức bóng đám người đều không thể tin được. Chính mình nam nhân thân này thuộc tính thật sự là khủng bố. Hiên viên phá diệt, thần hồn bị động hiệu quả phát động, khuấy động đi ra long hình kiếm khí tựa như là nộ hải cuồng đào. Trong nháy mắt bao phủ ra, sắc bén kiếm mang cắt vỡ ma quái quần áo, xâm nhập bên trong, lưu lại từng đạo tĩnh mịch kiếm ngân. Tô Dương cầm kiếm xông vào ma quái nhóm, kiếm quang lấp lóe, tất cả ma quái công kích đều bị hắn phong cản. Mỗi lần giết quái thời điểm, Tô Dương đều có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Đó là một loại đem toàn bộ thế giới dẫm lên dưới chân phóng khoáng. Duy ta độc tôn, có ai có thể cản? Trung nữ cũng không phải lần đầu tiên gặp Tô Dương múa kiếm. Bất quá trên cơ bản mỗi lần nhìn nói lấy kiếm vì mùa bóng người, các nàng đều sẽ hoa mắt thần mê, làm hắn cầm kiếm mà múa thời điểm, tựa như là triệt để biến một người một dạng, không có trước đó cười đùa tí tưởng, thay vào đó thì là một mặt lạnh lùng, sát phạt quyết đoán, không chút do dự, kiếm như du long, tùy ý mà múa, trung nữ đã thấy không rõ Tô Dương bóng người. Nam nhân này tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Lấy về phần mình vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp tàn ảnh. Tinh vẫn thuật, quét ngang khắp nơi, hồng liên bạo đạn, thưa thớt đào hoa chém. Nhất kiếm phi tiên, trùng nữ lúc này cũng ào ào xuất thủ. Một chuỗi dài kỹ năng thả ra ngoài, tại chỗ diệt đi một mảnh ma quái. Nhìn phía xa ma quái lại tuôn đi qua. Tô Dương lần nữa xông đi lên. Đường Sước Ảnh cùng Long Thỏ đều là cận chiến nghề nghiệp, cho nên cũng đi theo Tô Dương cùng một chỗ vọt tới phía trước. Một bên phát ra một bên làm MT. Ma quái là nổi danh da dày thịt béo chịu đánh, cao đến 5 triệu điểm điểm sinh mệnh quả thực cũng là nhục thuẫn đại biểu nhân vật. Bất quá tại Tô Dương hơn 200.000 lực công kích dưới, những thứ này nhục thuẫn cũng không có thịt lên. Huống chi còn có cửu vĩ long thỏ hương hoa xước ảnh các nàng giúp đỡ. Một vòng kỹ năng đi xuống liền có thể đánh ngã một mảnh. Hơn 200 cấp cuồng ma cấp quái vật cho mọi người kinh nghiệm còn thật không ít. Mọi người giết đều rất có hào hứng. như là loại quái vật này dày đặc luyện cấp bảo địa cũng không nhiều. Mà lại tổ lên như thế một chi cường đại đội ngũ cũng không dễ dàng. Hôm nay có thể cùng tiến tới nơi này tổ đội giết quái xem như một kiện đặc biệt may mắn sự tình. Tô Dương, Sước Ảnh, Long Thỏ ba người đình ở phía trước. Tô Tranh, Hương Hoa, Cửu Vĩ núp ở phía sau mặt phát ra. Thiên Thiên thì phụ trách trị liệu. Một đoàn người góc cạnh tương hỗ giúp đỡ cho nhau. Một đường quét ngang mà qua. Tất cả cản đường ma quái lần lượt ngã nhào xuống đất. Rốt cuộc không đứng dậy được. Ma quái đại quân từng đợt nối tiếp nhau xông lên. Có điều rất nhanh lại sẽ bị Tô Dương tiểu đội từng lớp giết chết. Nhiều như rừng, chết tại Tô Dương tiểu đội trên tay ma quái tối thiểu nhất đều đạt tới 3.000. Bọn họ chi tiểu đội này có phát ra có nhục thuẫn có trị liệu. Như thế đầy đủ phối trí thực sự có thể đầy đủ phát huy ra tác dụng cực lớn. Mọi người tiêu diệt tất cả ma quái, sau đó rất mau vào đến trong tháp cổ. Hiện ra ở trước mặt mọi người trang cảnh, lại hoàn toàn là một bộ cùng bên ngoài không chút nào đồng khí phân. Trơn bóng sàn nhà, thấm vào ruột gan đàn hương, còn có cái kia yêu nhã độc đáo bố trí. Cùng bên trong người, đều lộ ra hết sức hài hòa duy mỹ. Hai người phía trước, một người trung niên hòa thượng mặc lấy một thân sám trắng tăng phục đoan đoan chính chính xếp bằng. Ở bàn thấp trước, ngay tại nhàn nhã thưởng trà, Liêm Chính Vương, thần cấp boss, đẳng cấp 230 sinh mệnh, 1 năm tỷ vật công, 3018-50-3530-50 phòng ngự, 120.000 giới thiệu, đương triều đế quân bảo đệ. Đây là trung niên hòa thượng thuộc tính, thực lực rất cường đại, lại là cấp 230 thần cấp boss. Loại này cấp bậc boss đối Tô Dương tiểu đội tới nói cũng coi là vô cùng khó giải quyết tồn tại. Vừa mới bắt đầu thì gặp phải lợi hại như vậy ra hỏa. Tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi đoàn người mình đến cùng có thể hay không hoàn thành cái series này nhiệm vụ. Liêm Chính Vương, đương triều đế quân bảo đệ, thân phận rất tôn quý. Cái này khiến tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Tô Dương cùng trung nữ trao đổi một chút ánh mắt, cuối cùng vẫn là chủ động đi lên. Đầu tiên là hướng Liêm Chính Vương chắp tay thi lễ. Nói tiếp, Tô Mỗ người gặp qua Liêm Chính Vương ra. Tất cả ma quái đều là xuất từ tay ta. Liêm Chính Vương vừa uống rượu một bên từ tốn nói. Linh Ẩn tự vốn là hoàng thành phụ cận hương hỏa cường thịnh nhất chùa miếu. Hoàng đế hàng năm tế thiên trên cơ bản đều lại ở chỗ này cử hành. Bất quá hơn 10 năm trước một ngày nào đó, ta đem nơi này biến thành chỗ chết. Tất cả khách mời tăng lữ đều nhiễm ma khí biến thành quái vật. Vừa mới các ngươi giết chết ma quái đều là ta chế tạo ra. Hắn nói mây trôi nước chảy. Thật giống như đây hết thảy đều là chút không quan trọng gì sự tình. Thế nhân đều nói hoàng gia người đều là vô tình thế hệ. Theo Liêm Chính Vương trên thân thì đầy đủ thể hiện ra. Ngươi giết những người kia làm gì? Đối ngươi có chỗ tốt sao? Tô Tranh hai tay ôm ngực. Từ tốn nói, đương nhiên là có chỗ tốt. Bọn họ đều là ta địch nhân, cho nên đều đáng chết. Liêm Chính Vương nín thở tĩnh khí nói. Nhưng là ngăn tại phía trước ta người đều chết không yên lành. Rõ ràng là cái mặt mũi hiền lành hòa thượng, nhưng tâm tư lại tà ác như thế. Thật đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Tô Dương thản nhiên nói, người thích giết ai, cùng chúng ta không có nửa xu quan hệ. Chúng ta hôm nay tới nơi này chỉ là muốn hỏi thăm ngươi một chút ma tộc Sơn Môn tin tức. Ma tộc Sơn Môn. Liêm Chính Vương tiếu cười, Từ Tốn nói, ta xác thực biết ma tộc Sơn Môn tin tức. Tô Dương nói, cái kia không biết Liêm Chính Vương khả không nói cho chúng ta biết ma tộc Sơn Môn vị trí cụ thể. Tốt, Liêm Chính Vương cười cười nói, đánh thắng ta sẽ nói cho các ngươi biết, liền biết sẽ không như thế đơn giản. Tô Dương trên, mặt lộ ra nụ cười, nói với chúng nữ, các mỹ nữ, biết nên làm như thế nào a? Trước tiên đem hắn đánh phục lại nói, vậy liền cùng lên đi. Tô Dương dẫn đầu lao ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.